28. Hòa thượng giảng giải vào tháng Giêng năm 1983. Hành giả vẫn còn dễ bị ma làm hại, ngay cả sau khi đã tiêu trừ thọ ấm, tiêu dung được hết thảy các ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là một việc làm rất bình thường. Đó không có nghĩa là hành giả thực sự có định lực và sẽ không bị ma làm hại nữa. Công phu của hành giả đã ở mức độ cao rồi, nhưng ngay cả khi công phu ở tầm mức cao như vậy vẫn có thể bị ma quấy phá. Tại sao? Vì vẫn còn nuôi dưỡng tâm tham ái, vẫn còn tham có kiến thức, tham có thần thông, tham có sự cảm ứng. Tâm niệm tham lam đã mở cửa cho ma vào. Hành giả không thể nào có được sự tự tại, thoát khỏi sự quấy phá của ma khi còn niệm tham ái. 29. Hòa thượng giảng giải vào tháng Giêng năm 1983. Hòa thượng, các ông phải dùng trạch pháp nhãn và diệu quán sát khí để quán sát trạng thái này. Khi tập trung tâm ý để quán xét, đừng khởi tâm niệm chấp trước, tôi đang quán sát. Diệu quán sát trí giống như một tấm gương lớn, cũng như đại viên cảnh trí. Tuy nhiên, trong khi đại viên cảnh trí hiển bày toàn thể thực tướng của các pháp một cách dễ dàng, thì diệu quán sát trí đòi hỏi một năng lực tập trung quán chiếu mới có thể nhận biết được tường tận. Nếu các ông tự mình duy trì được một quan điểm khách quan, thì sẽ không bị rơi vào một loại thiên kiến như vậy. Nếu các ông nhận thức được loại cảnh giới này rõ ràng, các ông sẽ không bị nó xoay chuyển được nữa. Phật tử, con có một câu hỏi. Tôn Ngộ Không, nhân vật trong cuốn Tây Du Ký, nó được sinh ra từ trong đá. Tại sao mà đá lại sinh ra khỉ? Có thể nào hiện tượng này xảy ra sau khi tảng đá đã hấp thụ tinh khí của mặt trời, mặt trăng trong suốt hàng vạn năm? Trường hợp Tôn Ngộ Không được sinh ra có giống như trường hợp được đề cập trong đoạn kinh này không? Đó là có một loại tinh khí sinh ra khi có nhật thực, nguyệt thực. Tinh khí ấy được hấp thụ bởi các loại như vàng ngọc, nấm lạ, kỳ lân, phụng hoàng, rùa hàng nên biến thành quỷ. Từ khi đọc truyện ấy, con cứ nghĩ rằng Tôn Ngộ Không có được chút căn lành, hiểu được rằng sự luân hồi dẫn đến nhiều khổ đau, cho nên sau 800 năm ông ta mới bắt đầu đi cầu đạo. Ông ta thông thạo rất nhiều thứ pháp thuật, sau cùng đã trở thành một vị hộ pháp trong Phật giáo. Tôn Ngộ Không là ví dụ cho một nhân vật tốt, nhưng trong kinh văn lại nói về các loại tinh linh, yêu quái biến thành ma khi nó sống lâu. Vậy với những điều kiện nhân duyên nào khiến nó trở thành quỷ khi nó sống nhiều năm? Dường như loài quỷ cũng giống như kẻ cướp vì chuyên làm điều ác. Có trường hợp nào biến thành quỷ và có số tinh linh nào không biến thành quỷ khi sống nhiều năm không? Vì có loài thì thiện, loài thì ác. Hòa thượng, Ngộ Không cũng chỉ là một loài quỷ và những trường hợp khác cũng tương tự như thế. Tôn Ngộ Không có lẽ đã mắc phải sai lầm khi tu tập đến mức độ phá tưởng ấm. Kết quả là biến thành khỉ, đại náo thiên cung, xuống địa ngục tra cứu sổ bộ của Diêm Vương. Nó hoàn toàn giống như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là một đại biểu của loài quỷ. Cũng giống như những loài quỷ khác, khi chán kiếp quỷ rồi, dĩ nhiên nó cũng muốn quy y Tam Bảo. Chỉ với một niệm hồi quang phản chiếu, tức liền giác ngộ, trở thành đệ tử của Phật. Trước khi được giác ngộ, nó vẫn là quỷ. Quỷ càng già, thần thông càng lớn. Loài quỷ còn trẻ thì sức chưa được mạnh và thần lực chưa được lớn. Loài quỷ già sẽ có năng lực thần thông bất khả tư nghị. Do vậy nên nó mới được gọi là quỷ. Quỷ thì có nhiều thần lực hơn ma. Trung Hoa có từ ma quỷ vì ma có khi biến thành quỷ. Các ông đã nghe về chuyện Như Ý Ma Nữ chưa? Đó là một con quỷ cái sống thời nhà Chu. Vì nó không tuân theo quy củ nên bị trời đánh bằng sấm sét. Tuy nhiên, sấm sét không tiêu diệt được nó hẳn. Nó tụ tinh khí, thu thần lực lại, nỗ lực tu luyện, lại trở thành một loài quỷ thường đi khắp nơi, thích cướp lấy sinh mạng loài người. Chỉ vì nó muốn gia tăng thế lực của nó và đám quyến thuộc. Mỗi lần nó giết một sinh mạng, loài quỷ khác liền đến chúc mừng. Ngài thật là phi thường. cũng tương tự như các vị sĩ quan chúc mừng một sĩ quan vừa mới được thăng chức vậy. Thế lực của quỷ tăng dần theo mạng người nó giết, đến cả loài ma cũng phải đến thần phục nó. Sau đó, khi Như Ý Ma Nữ gặp tôi, nó xin quy y Tam Bảo. Đó là chuyện một con quỷ cái đã quy y Phật. Mọi sự việc trong pháp giới này đều rất vi diệu, không thể nghĩ bàn. Trong kinh này chỉ mô tả một phần rất nhỏ. Nếu chúng ta bàn đến chi tiết thì mỗi ấm như vậy phải có vô số tướng trạng ma khác nhau. Kinh này chỉ nêu lên một dạng của ma sự để cung cấp cho người tu một ý niệm tổng quát, để họ có thể thoát khỏi tâm niệm mong cầu tham ái. Nếu các ông không có tâm niệm tham dục, ông không cần phải sợ bất kỳ loài ma quỷ nào. Nếu các ông thoát khỏi tham dục, chẳng có ma nào quấy nhiễu được ông cả. Ma quỷ chỉ đến khi nó thấy các ông vừa mở cửa ra rước nó vào. Nếu các ông luôn luôn đóng cửa kín mít, nó chẳng thể nào đến được. Ma quỷ sinh ở cõi trời vì nó đã tu phước rất nhiều. Trong kinh thường nói về thiên ma, nhưng các ông không nên nghĩ rằng nó chỉ có ở trên trời. Nó có thể đến cõi trời, nhưng nó không thường xuyên ở đó. Ma quỷ trong cõi người có được thần thông cũng có thể được xem như thiên ma. Nếu thiên ma cần chúng đến cõi trời để cổ vũ cho nó trong khi đánh nhau, hoặc tăng cường thế lực cho nó, thì ma quỷ ở cõi người đến ngay lập tức. Cho dù nó sinh ra ở cõi trời, nhưng vẫn còn tham dục, vẫn còn có những cơn thịnh nộ dữ dội và tính khí rất can cường, bướng bỉnh. Chỉ vì tính hiếu chiến như thế nên nó trở thành quỷ. Nếu nó không hung hãn và nóng nảy thì nó sẽ trở nên đệ tử của Phật. Những tập khí xấu và vô minh sâu dày ấy đã dẫn chúng đến giới quyến thuộc nhà ma. Rồi nó sẽ nhận quả báo gì trong tương lai? Thật là một vấn đề quá xa xôi, khó có thể trả lời chính xác. Nếu nó gặp được người có thần thông lớn hơn nó và có khả năng giáo hóa, thì nó có thể được hàng phục và chuyển hóa thành hư không. Còn như nếu nó không được thu phục, nếu vẫn còn tiếp tục làm những việc ác, không chịu hối cải, tâm tính mê muội, bội giác hiệp trần, đương nhiên chúng sẽ nhận lấy quả báo vô cùng đau khổ trong tương lai. Nó có thể đọa vào súc sinh, là loài chồn, loài cáo. Đó là do tinh linh của quỷ khiến chúng biến thành loài súc sinh này. Chúng có thể biến thành rắn hoặc chuột hoặc những loài vật kỳ lạ khác. Những sự biến hóa này là do ma lực của quỷ. Những loài ác thú như cọp, beo thì rất mạnh và hung dữ vì nó có thêm được ma lực gá vào. 30. Hòa Thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Khi tôi còn trẻ, tôi rất thích thi đấu pháp thuật với ma quỷ. Tôi đấu với bọn chúng cho đến khi toàn bộ quân ma ở khắp nơi họp thành bè lũ đến để đánh với tôi. Tôi gần như nhiều lần bị mất mạng với bọn nó. Vì vậy, sau này dù tôi có quá thích đánh nhau với chúng mấy đi nữa, tôi cũng không dám dùng pháp thuật để đấu với nó nữa. Có rất nhiều loại ma quỷ đến ức hiếp bắt nạt tôi, nhưng tôi luôn luôn thực hành hành kiên nhẫn, chịu đựng, không biểu hiện sự đối trị nào. Tôi chi phối nó chỉ bằng lòng từ bi, cảm hóa nó thay vì hàng phục nó bằng pháp hàng phục. Tôi nhớ một hôm tại Hội Đạo Đức ở Mãn Châu, chủ nhiệm khoa giảng dạy là Từ Quế Lan. Có từ 50 đến 60 học sinh trong Hội Đạo Đức này, và một trong số đó bị ma gá. Cô Từ Quế Lan nghĩ rằng với thẩm quyền của một vị chủ nhiệm khoa giảng dạy, cô có thể trừ dẹp được tà ma. Cô phun một ngụm nước lạnh vào cô bé bị ma gá, nhưng ma không đi, mà nói: "Được rồi, cô muốn trừ dẹp tôi, thế thì tôi sẽ gá cô thay thế, xem cô làm gì được tôi nào." Cô bé bị gá liền khỏi bệnh, và Từ Quế Lan liền bị ma gá vào. Trước đó, Quả Hồng nói rằng ông ta đã dùng phương pháp trì chú vào trong nước rồi phun vào người bị ma gá, người ấy được khỏi bệnh. Có lẽ loài ma quỷ gá vào người ấy thế lực chưa được mạnh lắm nên nó thả ra. Nhưng loài quỷ đang gá vào Từ Quế Lan thì không sợ bị phun bởi nước lạnh, nó chẳng ngán tí nào cả. Từ đó, Từ Quế Lan bắt đầu phát ra ma khí. Vậy nên cô ta không thể làm việc ở Hội Đạo Đức nữa, phải trở về nhà. Ma lại theo quấy nhiễu cô ta đến tận nhà. ném tung gia đình cô ta vào cơn hỗn độn. Nó là loại ma gì vậy? Đó là một loại dượng tinh rất lớn. Khi nó đến, nó giao hợp với Từ Quế Lan, nó chiếm đoạt thân xác và hành hạ cô ta. Đôi khi nó mê hoặc cô đến mức cô biểu lộ ra lời nói yêu đương say đắm với nó. Thế nhưng chỉ là tình dục mà thôi. Sau khi nó đã chán, Từ Quế Lan bị xuất huyết ở mắt, tai, mũi, miệng. Con dượng tinh đã hút hết tinh lực của cô, rồi bỏ mặc cô bị tê liệt cho đến chết. Hội Đạo Đức phái người đến tu viện để gặp thầy trụ trì là vị mà xứ Mãn Châu đều biết với danh hiệu Dương Hiếu Tử, người con có hiếu họ Dương. Ai cũng đều biết hòa thượng trụ trì chùa Tam Duyên là người có đạo đức cao tột, có thể nhiếp phục loài ma này, nên họ tìm đến ngài. Tuy vậy, ngài luôn luôn yêu cầu tôi đến xem xét mọi sự tình ra sao. Ngài không bao giờ tự mình giải quyết vấn đề với họ, mà luôn luôn phái tôi đi giải quyết bất kỳ tình huống nào xảy ra nơi ấy. Việc này vẫn thường xảy ra, chẳng hạn như khi gia đình Cao Đức Phước ở làng Đại Nam Câu bị quấy nhiễu mà ai cũng biết. Lần này hòa thượng trụ trì cũng phái tôi đi, và tôi lên đường. Khi họ báo cho con dượng tinh biết có tôi tới, quý vị thử đoán nó nói gì? À, các ông phí công vô ích, chẳng làm gì được tôi đâu. Cho dù các ông có đưa được tế công đến đây cũng chẳng làm tôi sợ. Nó chẳng sợ gì cả. Khi tôi đến thì con dượng tinh cũng đến. Tôi cùng nó thực sự đấu pháp. Sau hai ngày không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi thu phục được nó. Người phụ nữ được hồi phục. Tôi đã trải qua quá nhiều tình huống như thế. Tôi chẳng muốn dính vào chuyện thế gian nhiều. Chẳng hạn như tôi thấy một người phụ nữ bị một loại đại bàng tinh đang gá vào cô ta, khiến đầu cô cứ bị lúc lắc hoài. Tôi không có dự tính sẽ làm gì về chuyện ấy cả. Vì sao? Vì tôi đang tu tập hành nhẫn nhục. Ngay cả dù có ai đại tiện trên đầu tôi cũng sẽ nhận chịu mà không hề nóng giận. Phương châm của tôi lúc này là không tranh đấu với một ai cả. Quả hồng, tốt hơn hết là ông nên cẩn trọng, đừng dính mắc với những rắc rối trong tương lai. Ít nhất là ông phải có chút ít thiện căn, còn không thì con quỷ tinh ấy sẽ dễ dàng gá vào ông. Đây chẳng phải là chuyện đùa. 31. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Chiến đạo ca của ngài Vĩnh Gia Quyền Giác nói rất rõ: ta mạt pháp ác thời thế, chúng sinh vô phước nan điều chế, khứ thánh diễn hệ tà kiến thâm, ma cường pháp dược đa quán hại, văn thuyết Như Lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ linh hỏa toái. Tạm dịch: than ôi mạt pháp thời thế ác, chúng sinh phước mỏng khó điều phục, xa cách hiền thánh tà kiến sâu, ma mạnh pháp yếu nhiều ác tệ, ngay Như Lai truyền pháp đốn tu, tiếc chẳng nghiền tan như ngói bể. Than ôi là lời bày tỏ qua tiếng thở dài tiếc nuối cho thời mạt pháp, thời đại ác xấu, có nghĩa là thời này có rất nhiều ma quỷ và sự đồi bại, rất nhiều loài quỷ quái đều xuất hiện khắp nơi. Computer là một loại yêu quái lớn nhất, máy truyền hình là loại yêu quái nhỏ. Loại yêu quái nhỏ phụ trợ thêm cho loại yêu quái lớn, và loại yêu quái lớn chực nuốt tất cả mọi người. Nó muốn giành hết công việc của mọi người. Đây là thời đại rất ác liệt, chúng sinh thật là vô phước. Đầu óc họ bị khẩn trương, căng thẳng suốt từ sáng đến tối. Số người bị đau khổ vì các bệnh tim, gan, phổi, lá lách và thận. Những căn bệnh này tấn công vào con người vì họ bị nhiễm độc bởi tà khí. Họ đã bị ngộ độc quá sâu nặng. Quý vị cứ nghĩ rằng xem truyền hình, nói chuyện qua điện thoại, nghe radio và chơi bằng computer là tốt. Nhưng quý vị không nhận ra sự tổn hại từ tim, gan, phổi, lá lách, thận do những thứ này gây ra. Nó khiến cho con người sống không ra người, ma chẳng ra ma. Đó là dấu hiệu thế giới bắt đầu trở nên tệ hại. Chúng ta sinh ra trong một thời đại mà chúng sinh thiếu phước báo và khó giáo hóa. Quý vị có thể khuyên họ đừng xem truyền hình, đừng nghe radio, nhưng họ cứ nài nỉ được làm những chuyện ấy. Bảo họ đừng nghe nhạc, nhưng họ chỉ giả vờ vâng lời. Thật không dễ giáo hóa những chúng sinh điên đảo trong thời đại khủng khiếp này. Xa cách thánh hiền, chúng sinh đời này không gần gũi được với chư Phật, chư hiền thánh. tà kiến sâu. Mọi người đều mắc phải tà tri tà kiến, không ai có được chánh tri kiến, mà tà kiến thì quá sâu dày. Ma mạnh pháp yếu, thời đại này thế lực ma quỷ thì thịnh vượng, còn chánh pháp thì rất yếu. Nhiều ác tệ, ông hại tôi hại lại ông, họ làm hại lẫn nhau không dừng nghỉ. Nghe Như Lai truyền pháp đúng tu, nếu họ có nghe nói đến chánh pháp nhãn tạng của Đức Phật hoặc pháp môn đốn giáo, họ tiếc chẳng nghiền tan như ngói dở, họ chẳng ghét Phật pháp dữ dội như thế. Chúng ta hiện nay đã ở trong tình hình như vậy đó, cho nên tăng ni ở dạng Phật thành không sớm ra vô truyền hình hay cassette ở trong phòng riêng. Chúng ta nên từ bỏ những thứ ấy, dù chúng ta có bận rộn đến mấy đi nữa, chúng ta nên tham dự thời khóa tụng kinh sáng và tối. Chúng ta không nên vắng mặt trong những khóa lễ này. Nếu quý vị là cư sĩ không thực hiện buổi lễ ở chùa, thì quý vị lễ Phật tụng kinh sám hối và tham cứu Phật pháp ở nhà mình. Đừng nên phí thời gian xem truyền hình, nghe radio, khiến chúng ta chẳng khác gì người thế tục bên ngoài. Sinh hoạt ở dạng Phật thành khác với thế giới bên ngoài, chúng ta không nên để cho dòng thế tục chuyển hóa mình. Quý vị ở dạng Phật thành nên chí tâm hết lòng cầu học Phật pháp, đọc tụng tham cứu và hành trì những đạo lý trong kinh Phật. Nếu quý vị thuộc được kinh Thủ Lăng Nghiêm, điều ấy làm cho tôi rất hoan hỷ. Ngay khi ở nhà, các vị cư sĩ nên đọc tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm. Mục đích quý vị là gì? Nếu đến dạng Phật thành mà không hiểu được Phật pháp chút nào cả, thật là vô ích. Nếu quý vị không hiểu được gì cả và không có ý kiến cả khi nghe người ta thảo luận, thì thật là đáng tiếc khi quý vị đến đây. 32. Hòa Thượng giảng vào tháng Giêng 1983. Vừa rồi Quả Địa hoàn toàn đúng khi nói rằng muốn đạt được chánh định, người tu phải trì giới. Nếu quý vị muốn có được chánh định thì trì giới chắc chắn là điều kiện tiên quyết. Giữ giới là tạo dựng nền tảng. Khi ta đã có nền tảng vững chắc, ta sẽ dựng cột trên đó. Những cây cột này biểu tượng cho chánh định, móng biểu tượng cho giới. Chúng ta nên nghiêm túc hành trì giới luật, điều này rất quan trọng. Nếu quý vị không thiết lập một nền tảng vững chắc thì những cây cột không thể đứng thẳng được. Gia định mà quý vị có được sẽ gọi là tà định. Còn huệ nghĩa là gì? Một khi các cột đã được dựng thẳng lên và tường đã được xây lên, đó là căn nhà đã được làm xong. Căn nhà dùng vào việc gì? Có thể là để người ta thờ Phật, lễ Phật và nghe giảng kinh, thuyết pháp. Chúng ta sẽ giáo hóa mọi người sửa đổi thói hư tật xấu, tự cải hóa chính mình. Đó là cái dụng của trí huệ. Giới luật là thể, định là tướng, huệ là dụng. Chúng ta phải nên hiểu rõ nguyên lý này. Nếu quý vị thiếu năng lực trì giới, quý vị sẽ có ít định lực. Thiếu định lực, trí huệ sẽ không phát sinh. Cũng vậy, nếu quý vị không thiết lập nền móng vững chắc, những cột trụ dựng lên không bền vững thì tường sẽ bị sập, tòa nhà sẽ sụp đổ thành vô dụng. Do vậy, ba môn học vô lậu, giới, định, huệ hoàn toàn không thể thiếu được. Chúng ta phải hết sức lưu tâm đến ba môn học này. 33. Hòa Thượng giảng vào tháng Giêng 1983. Đệ tử, khi một người có thể thấy được những hiện tượng xảy ra trong phạm vi 2 vạn, 4 vạn và nghe đến 8 vạn đại kiếp, tại sao họ lại không thể thấy được loài người tái sinh trong lục đạo khi chịu luân hồi? Hòa Thượng, đây thực là một vấn đề lý thú. Các ông nên nhớ kỹ, trong kinh văn nói rằng hành giả có thể thấy mọi hiện tượng trong 2000 đại kiếp. Thực sự ra, hành giả vẫn còn bị ảnh hưởng đến cảnh giới hư vọng. Một niệm là vô lượng kiếp chỉ trong một niệm. Hành giả cảm giác biết được mọi hiện tượng trong 20000 đại kiếp, kỳ thực không nhất định ở thời gian đều như vậy. Do vì hành giả vẫn còn bị xoay chuyển trong cảnh giới hư vọng, bị chi phối bởi vọng tưởng ấy, hành giả trong suốt 2000 đại kiếp hoàn toàn có cái thấy hư vọng, nên mới thấy trong 2000 đại kiếp heo vẫn làm heo, bò vẫn là bò. Dù hành giả cảm thấy được như thế thì cái thấy ấy vẫn không chính xác. Nếu thực sự trải qua 2000 đại kiếp thì chắc chắn là heo sẽ chịu luân hồi và sẽ không còn là heo trong suốt ngần ấy thời gian nữa. Những gì anh ta chứng minh cho cái thấy của anh ta là hoàn toàn giả mạo. Dù anh ta nói có thể thấy được mọi hiện tượng trong vòng hai vạn đại kiếp, đó không nhất thiết là một thời gian dài. Đó chỉ là do cảm giác như có được của riêng anh ta mà thôi. Chẳng hạn ông Ngô ở Đài Loan nói: "Ồ, tôi có cảm giác như mình đang cùng với người ấy người kia trong pháp hội mà Lục Tổ đang giảng kinh vào đời đường." Đó đúng là trạng thái mà chúng ta đang bàn đến. Điều rất chắc chắn rằng anh ta cảm thấy ở đây là trường hợp biểu thị hết thảy mọi sự việc đều không thực. Nếu nó thực, chắc hẳn sẽ có vài chứng cứ. Anh ta chẳng nên đi khắp nơi tự tuyên truyền cho chính mình. Nếu những gì anh ta nói là thật, làm sao mà anh ta lại chịu chia tay ngay sau khi gặp phải người kia ở pháp hội Lục Tổ? Anh ta đã buông bỏ điều gì chăng? Tại sao anh ta lại trở về Đài Loan để lo chuyện kinh doanh? Anh ta tự tuyên bố những lời ấy chỉ là để mê hoặc người ta. Những người mà không thể phân biệt được tà chính đúng sai liền vội vàng tán thán: "Thật khó tưởng tượng nổi, chắc là anh ta rất linh nghiệm. Anh ta biết anh ta đã gặp người ấy từ đời đường." Như thế có nghĩa là gì? Nếu các ông biết nhưng không công phu tu tập thì các ông vẫn sẽ đọa lạc và trở thành ma. Do vậy, các ông phải nhận thức thật sáng suốt, cần phải có trí huệ chân chính để hiểu được tại sao khi người ta nói theo cách như thế. Ông Ngô thấy rằng nhân vật như vậy có ảnh hưởng rất lớn ở vạn Phật thành và Kim Sơn Thánh Tự, nên ông ta nghĩ rằng sẽ rất có lợi khi tuyên bố mình đã từng quen biết với người ấy. Nếu người ấy im lặng có nghĩa là mặc nhiên công nhận. Đúng vậy, thực là ông ta và tôi đã cùng nghe giảng kinh trong pháp hội của Lục Tổ Đại Sư. Quý vị hãy chú ý câu chuyện này. Vô hình trung thật giống với tình trạng khi có người đến vạn Phật thành, họ khoe rằng được chúng ta giúp đỡ họ. Trường hợp này cũng tương tự như trên, chỉ có khác đi chút ít. Họ đều dùng những phương pháp khác nhau để lừa gạt mọi người. Hãy đặc biệt chú ý đến điểm này. Như tôi đã nói từ trước, cái giả lót đường cho cái chân thật đi. Trước tiên là giả hư vọng, khiến cho mọi người đều bị mê hoặc. Sau đó có nhiều người chân chính tìm kiếm để bổ sung cho sự học hỏi giáo phái chân chính. Khi người ta bị đẩy đến chỗ đường cùng rồi, họ mới truy cầu chánh pháp. Do đó, phản giả đạo chi động, cùng giả đạo chi dụng, thanh giả trượt chi nguyên, động giả tỉnh chi tắc. Tạm dịch là quay trở lại là cái động của đạo, cùng cực là cái dụng của đạo, trong sạch là nguồn gốc của sự dẫn đục, động là sự ngưng động của tĩnh lặng. Đạo thường bao gồm sự tương phản, nên khi chúng ta học Phật pháp, chúng ta phải có trạch pháp nhãn để chúng ta có thể phân biệt pháp chính, pháp tà, pháp đen, pháp trắng. Nếu quý vị nhận thức được rõ ràng các pháp thì rất tốt. Nếu các ông bị mê mờ, không nhận ra được pháp nào chân, pháp nào giả, nếu các ông vội vàng kết luận mà không chịu phân tích mọi vấn đề một cách kỹ lưỡng, thế là các ông bị rơi ngay vào phiền não. Do đó, quý vị nên thường xuyên nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị thấy câu đối ở trước cổng chính của đạo tràng này là: "Hoa Nghiêm pháp hội, Lăng Nghiêm đàn tràng." Vì chúng ta đang ở trong đàn tràng Thủ Lăng Nghiêm, nên chúng ta nghiên cứu 50 hiện tượng ấm ma. Rồi sau đó chúng ta sẽ học đến 25 pháp viên thông của 25 vị thánh. Rồi chúng ta sẽ nghiên cứu về 4 loại thanh tịnh minh hối. Dần dần chúng ta sẽ nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm từng đoạn từng phần, cho đến khi quý vị hiểu được kinh một cách rõ ràng tường tận. Ngày nay quyến thuộc của loài yêu ma quỷ quái tuyên bố rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo. Do vậy nên Phật tử đánh mất tín tâm và nói: "Ồ, kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo, dù các ông có nói gì đi nữa nó vẫn là giả." Làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được cái chân thật từ cái giả, cái đen từ cái trắng? Đừng có nhầm lẫn cho rằng tà kiến là chân chánh và chánh kiến là tà dại. Nhận thức như thế là điên đảo nghiêm trọng trong việc nhận định tà chánh. Chẳng khác gì người mù không nhìn thấy được gì chỉ vì do mình không thể phân biệt rõ ràng trắng đen. Những người mắc phải tà tri tà kiến như vậy đời sau sẽ chịu quả báo không có mắt vì đã làm mê hoặc người khác, đưa người ta vào con đường lầm lạc. Hãy chú tâm đến điểm này. Luật nhân quả xưa nay rất chính xác, chẳng sai chệch mảy may. Kinh nghiệm của tôi là không gieo một hạt giống xấu ác nào cả, dù rất nhỏ. Vì nếu ta gieo, thì ta sẽ gặt lấy quả báo ấy ngay trong tương lai. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Khi tham câu thoại đầu, niệm Phật là ai? Như tôi đã từng giảng đi giảng lại nhiều lần, cần yếu là phải chuyên nhất, nên có câu kệ: chuyên nhất tắc linh, phân trì tắc tế. Nghĩa là tập trung tâm ý đến mức chuyên nhất thì được linh nghiệm, còn rong ruổi phân biệt ác bị che mờ. Tâm chuyên nhất được ví như đục một lỗ thủng với cái dùi hoặc dùng mũi kim cương để khoan thép. Khi mũi khoan được thủng đến bên kia tấm thép, dĩ như là sự chứng ngộ, đó là kết quả của việc tham thiền. Ai là người niệm Phật? Niệm ấy là niệm ở trong tâm của ông. Tham có nghĩa là quán xét, khác hẳn với nghĩa tính toán suy lượng. Tham có nghĩa là tập trung tâm ý vào một nơi, tìm xem cái ai. Như vậy, tham có nghĩa là quán xét thật kỹ đạo lý. Trong khi tính toán suy lượng không phải là một niệm đơn giản, niệm ấy liên quan đến những điều thị phi, tạo nên sự so sánh phân biệt. Tính toán suy lượng có nghĩa là còn quá nhiều vọng tưởng. Trong khi tham thì gom lại để chỉ còn một vọng tưởng. Một người khi tính toán suy lượng về vài việc thì không thể nào có đủ sáng suốt để quyết định được. Anh ta nghĩ chuyện trên trời rồi tự hỏi: không biết ông trời mặc áo gì, đội mũ gì, mắt ông to cỡ nào, tay ông dài bao nhiêu, mũ ông rộng ra sao. Anh ta cố gắng suy nghĩ về kích cỡ từng phần của ông trời. Anh ta cố gắng đo lường từng bộ phận ấy bằng inch và foot. Nhưng rốt cuộc ông trời có giống như sự tưởng tượng của anh ta chăng? Anh ta chẳng bao giờ thấy được ông trời. Vậy nên sự tính toán đo lường về ông trời chắc chắn là không đúng. Anh ta cũng suy nghĩ về đất, suy nghĩ về lực hút của lòng đất. Trung tâm trái đất lớn bao nhiêu, mặt đất rộng bao nhiêu, có bao nhiêu hạt vi trần trên mặt đất. Anh ta suy nghĩ rằng có vào khoảng 100 triệu lần của 84.000 hạt vi trần gom lại thành trái đất này. Anh ta chỉ ước đoán và tính toán riêng một mình, chứ ngay cả máy tính điện tử cũng không thể tính nổi đến con số ấy. Anh ta tự biến mình thành máy tính, chứ không thể nào chạm đến cái đầu hoặc cái đuôi của câu thoại đầu. Nên anh ta cho rằng câu thoại đầu thật là một con quái vật. Do vậy tham thiền không rơi vào phạm vi hành ấm, cũng chẳng rơi vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấm. Niệm nghĩa là niệm trong tâm, đó là niệm chuyên nhất. Chẳng hạn khi quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật và chỉ có độc nhất danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm, không còn những tạm niệm nào khác, đây gọi là lấy độc để trị độc. Nếu ông có quá nhiều vọng tưởng, nghĩa là có quá nhiều chất độc trong người, thì chắc chắn sẽ phải ngộ độc mà chết. 35. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Vừa rồi thầy Quả Địa đã khuyên chúng ta phải xem việc phá trừ ngũ ấm là rất quan trọng. Thầy nói rất đúng. Bát Nhã Tâm Kinh nói: khi Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành quán chiếu sâu vào năm uẩn, Ngài thấy năm uẩn đều là không, nên vượt qua được tất cả khổ nạn. Quán Tự Tại, quán sát, nghe thấy mọi hiện tượng trên thế gian một cách tự tại. Khi thực hành thiền tọa, từng bước tiến sâu vào thiền định, trí huệ được khai mở dần theo từng giai đoạn. Ngài nhận rõ năm uẩn đều là không. Khi một người thấy được sắc, thọ, tưởng, hành, thức là không, thì anh ta không còn bị chướng ngại bởi chúng nữa. Vì năm uẩn không còn bao phủ che mờ anh ta nữa, nên trí huệ được khai mở. Lúc này không phải người ấy chứng được quả gì gì hoặc được thoát khỏi tam giới đâu. anh ta chỉ đạt được trí huệ. Nhờ trí huệ đó, anh ta thoát khỏi khổ nạn và có được niềm vui giải thoát. Nhưng anh ta chưa thực sự thoát khỏi khổ lụy và chưa chứng đạt niềm vui tịch diệt. Anh ta vẫn còn một lộ trình phải đi nữa. Anh ta còn phải thâm nhập kinh tạng để có được trí huệ như biển và không bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh. Còn bây giờ, hành giả vẫn bị xoay chuyển bởi các cảnh giới trong ngũ uẩn. Không những anh ta chưa chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán, mà còn chưa chứng được quả vị đầu tiên. Một vị A-la-hán chứng được sơ quả có thể đi mà chân không chạm đất. Chân của vị A-la-hán ấy cách mặt đất nửa phân. Thế nên vị ấy không bao giờ để lại dấu vết bất kỳ nơi đâu Ngài đến. Đó là nhờ Ngài đã đoạn trừ sạch 88 phần kiến hoặc. Kiến hoặc là khi đối cảnh tâm khởi dậy tham ái. Khi hành giả chiến quả rồi thì nhãn quán hình sắc nội vô hữu, nhĩ thính trần sự tâm bất tri. Nghĩa là mắt thấy hình sắc lòng không động, tai nghe việc đời lòng vẫn dưng. Người mà thấy mọi việc đều là không thì lòng không còn chấp trước. Thế mới biết tại sao hành giả bị tẩu quả nhập ma. Thật ra thì chẳng có ma nào nhập vào và chẳng có lửa nào bén được. Tư hoặc có nghĩa là tâm mê mờ đạo lý, khởi niệm phân biệt. Các vị thánh khi chứng được quả vị thứ hai, thứ ba mới đoạn trừ được tư hoặc. Nếu có người đoạn trừ được tư hoặc trong khi tu tập phá trừ ngũ ấm, liệu còn có vọng tưởng tính toán suy lường nữa không? Liệu anh ta còn có các niệm phân biệt khi tham cứu đạo lý nữa hay không? Hoàn toàn không. Lúc ấy hành giả có thể tiếp nhận vài vấn đề và giải quyết dứt khoát ngay. Khi cần phải phân biệt tính toán về sự việc thì tất cả vọng tưởng đều đến từ thức. Thức của người ấy thường khởi phân biệt dù chỉ là chi tiết rất vi tế. Không những anh ta chưa chứng được quả mà còn chưa lên được cõi trời phi phi tưởng nữa. Sao vậy? Vì anh ta chưa thấy suốt được thân thể mình và chưa buông xả được thân ấy. Anh ta vẫn còn đi quanh quẩn trong vòng luân hồi, dùng hết năng lực để công phu trong cái túi da tồi tệ ấy. Quý vị có nghĩ rằng hành giả phá được ngũ ấm rồi thì sẽ chứng được quả vị gì chăng? Phá được ngũ ấm là đoạn đường phải đi qua, và hành giả đang đi trên lộ trình ấy. Tất cả quý vị nên nhận thức rõ ràng việc này. Đừng có như vô gian tỷ khưu nhận lầm quả vị thứ tư của hàng A-la-hán là cõi trời tứ thiền. Một hành giả khi đã phá vỡ được ngũ ấm rồi thì chỉ đang ở mức độ sơ thiền hoặc nhị thiền. Anh ta vẫn chỉ đang ở mức khởi đầu của việc tu hành. Anh ta chỉ vừa mới khởi hành mà thôi. Quý vị không nên nhận lầm học sinh lớp 1 với sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng. Những thần đồng có những tiến bộ rất nhanh trong tu tập không phải là nhiều. Thực vậy, trường hợp ấy rất hiếm. Quý vị phải hiểu rất minh bạch về giáo pháp. Tôi không muốn nói về vấn đề này sớm vì muốn xem trí tuệ của quý vị phát triển đến đâu. Nếu một người không đoạn trừ được kiến hoặc và tư hoặc, làm sao họ chứng quả được? Điều ấy không thể nào có. 36. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Hành giả chưa chứng được quả vị gì cả, các cảnh giới hiện ra đó chỉ là vọng tưởng. Dù anh ta đã vượt qua được sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm rồi, anh ta vẫn chưa chứng được đạo. Chỉ mới đặt bước chân đầu tiên trên lộ trình công phu tu đạo. Tất cả chỉ là như vậy. Đến đây, hành giả chỉ có thể chứng được bất thối chuyển. Làm sao mà ma có thể gá vào anh ta được? Ngay một người dù chỉ mới chứng được sơ quả thì ma cũng không thể gá vào người ấy rồi. 37. Hòa thượng giảng vào tháng 3 năm 1983. Bát Nhã Tâm Kinh nói: khi Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành quán chiếu sâu vào năm uẩn, Ngài thấy năm uẩn đều là không, nên vượt qua được tất cả khổ nạn. Một khi người vượt qua được năm uẩn thì người ấy chỉ nhận ra được tánh không của vạn pháp. Anh ta chắc chắn là chưa chấm dứt được sanh tử và chứng được quả vị gì cả. Anh ta vẫn còn trên lộ trình công phu, chưa đến được bờ bên kia, đáo bỉ ngạn. Thế nên không thể nói hành giả đã chấm dứt được hẳn sự sanh diệt. Anh ta chỉ mới nhận rõ được tánh không. Đó mới chỉ là một phần nhỏ. Đến đây, hành giả không còn cảm thấy khổ hay vui nữa. Nếu hành giả dừng trụ hẳn ở đây, thì sẽ bị rơi vào tà kiến ngoại đạo. Nếu hành giả tiếp tục tinh tấn công phu, việc khai ngộ sẽ đến và cũng có thể bị chứng đạo, nhưng hành giả phải hết sức tinh tấn mới được như vậy. Cho nên trong công phu, bất luận quý vị đạt đến trình độ nào đi nữa, nếu mình tự hài lòng với chút ít và thấy mình đủ rồi, thì quý vị tự hại mình và sẽ bị rơi ngay giữa đường. Khi quý vị hiểu rõ điều này, quý vị sẽ nỗ lực tinh tấn hơn nữa trong công phu tu tập của mình. 38. Hòa Thượng giảng vào ngày 2 tháng 12 năm 1992. Phật tử hỏi: Bạch Hòa Thượng, Lăng Nghiêm Diệu Định ở đây là một loại định, nhưng ở trước đó là liên quan với tam chỉ, tam quán như thế nào? Hòa Thượng đáp: Tam chỉ, tam quán chỉ là những thí dụ, còn về nguyên lý thì chẳng có gì khác nhau. Đệ tử hỏi: Nhưng nó vẫn không phải là Lăng Nghiêm Diệu Định hay sao? Hòa Thượng đáp: Vì sao hành giả có thể chứng nhập Lăng Nghiêm Diệu Định? Điều này tôi giải thích có phần khác nhau tùy theo mỗi pháp hội. Có thể nơi đây tôi sẽ giảng giải sâu hơn. Như khi một chú bé lớn lên, nó đã từng làm nhiều việc khác nhau, dù nó vẫn mang tên ấy và vẫn là con người ấy. Có nhiều sự việc thay đổi, nhưng con người vẫn không khác. Điều ấy có thể giảng giải như thế này: ở nơi đây và nơi kia thì giảng nói bằng một cách khác. Nếu quý vị cứ khăng khăng bám vào một cách nhất định thì khó hiểu được đạo. Phật tử hỏi: Nhưng chỉ với một dạng căn cơ trí huệ nào đó, Hòa Thượng mới dùng phương pháp như vậy? Hòa Thượng đáp: Xin trích dẫn bài kệ: Không thủ bả sự đầu, bộ hành kỳ thủy ngưu, nhân tại kiều thường quá, kiều lưu thủy bất lưu. Nghĩa là tay không cầm lưỡi cài, đi bộ lưng trâu ngồi, người ở cầu đi qua, cầu trôi nước chẳng trôi. Xin hỏi ông, bài kệ thiền này có ý nghĩa ra sao? Chẳng có gì kỳ đặc cả. Dĩ nhiên là tay ông phải rảnh rang mới cầm cày được. Nếu tay ông cầm vật gì rồi thì không thể cầm cày được nữa. Nhiều người hỏi: Làm sao cầm cày với tay không? Họ không hiểu vì họ không chịu quay đầu lại. Đó là một dạng thiền ngữ. Phật tử hỏi: Các vị thiền sư thường nói bằng một cách kỳ quái như vậy, nên ngay khi các vị ấy nói về một vấn đề rất hợp lý, người ta vẫn không hiểu nổi những gì các vị ấy nói. Hòa Thượng đáp: Các vị thiền sư khi nói một điều gì là thích hợp cho một căn cơ riêng biệt nào đó. Nếu nay các ông bàn về những điều ấy, cũng chẳng khác gì vẽ lại một con vật mà nó thay đổi thường xuyên. Nó sẽ không giống tí nào cả. Các vị thiền sư có chủ ý khi nói bằng lối kỳ quặc như vậy, chủ yếu là để quý vị không hiểu được cái gì cả. Phật tử hỏi: Những lời ấy là nhắm vào một người hay sự kiện cụ thể nào đó, chẳng phải dành chung cho mọi người? Hòa Thượng đáp: Khi con cháu đời sau trích dẫn lời này, họ đơn giản chỉ biết nói về thức ăn mà bụng vẫn đói, đếm tiền cho thiên hạ mà mình vẫn nghèo, chẳng có được lợi ích gì cả. Phật tử hỏi: Như khi người đang gần đến lúc khai ngộ, các thiền sư có thể đánh để giúp cho anh ta ngộ, nên nếu người sau đánh người một cách tùy tiện vậy không được kết quả gì là sao? Hòa Thượng đáp: Khi các ông đánh họ, chỉ khiến họ nổi nóng lên thôi. Còn khi công phu của các ông đã đến lúc chín mùi rồi, chỉ cần các ông va vào hoặc đụng vào một vật gì đó là liền được khai ngộ. Chuyện ấy ít khi xảy ra lắm, vì các ông càng mong muốn càng khó được khai ngộ, vì sự mong muốn ấy chính là vọng tưởng. Các ông không nhận ra đó là vọng tưởng và chấp dính vào trong cái tưởng thường tình của con người. Quý vị tưởng tượng ra cả ngày tận thế mà chẳng giải quyết được việc gì cả. 39. Hòa Thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Nếu người bị ma gá tùng chú Lăng Nghiêm, ma có rời người ấy không? Nếu các ông trì tùng chú Lăng Nghiêm thì bất kỳ loài ma nào đang gá trong ông đều phải bỏ đi, với điều kiện là ông đạt đến trạng thái nhất tâm khi tụng chú. Nếu quý vị tụng chú với tâm chuyên nhất, không một niệm vọng tưởng nào hoặc một niệm tham ái nào dấy khởi, thì ma phải tránh xa. chỉ e ngại rằng quý vị chỉ tụng chú một phần, còn phần kia thì rong ruổi theo vọng tưởng, chẳng có thể từ bỏ tâm niệm sát đạo dâm vọng và dùng chất gây nghiện. Trong trường hợp như trên thì chẳng có chú nào trì tụng mà được hiệu nghiệm cả. 40. Hòa thượng giảng tháng Giêng năm 1983. Hằng ngày chúng ta đến đây để nghiên cứu Phật pháp. Chúng ta nên áp dụng những điều học hỏi được vào chính cuộc sống của mình suốt từ sáng đến tối. Làm sao cho cuộc sống được khế hợp với đạo? Nếu chỉ cần một ngày ta không thực hành điều ấy thì ta đã bỏ lỡ một dịp may. Chỉ trong khoảnh khắc khởi niệm, mình không tiếp tục công phu được nữa là quý vị đã đánh mất nhiều điều lợi lạc. Cũng như khi mèo rình chuột, nó đã ngồi đó chờ suốt mấy ngày rồi lại bỏ đi. Nó không có đủ tính kiên nhẫn. Ngay khi nó vừa bỏ đi, chuột xuất hiện và mèo không bắt được. Điều kỳ lạ là ở đó. Cũng như người đi câu cá, thả câu suốt mấy ngày rồi mà vẫn không câu được con nào. Bởi vì những con cá nhỏ thì bị cá lớn nuốt hết rồi, còn cá lớn thì đã no bụng và ăn lũ cá nhỏ, nó không còn muốn ăn gì khác nữa. Chúng chỉ còn muốn ngủ, chẳng còn muốn ăn gì cả trong suốt vài ba ngày. Nhưng khi chúng bắt đầu đói bụng thì người câu cá cạn hết sức kiên nhẫn và bỏ đi, nên chẳng câu được con cá nào cả. Cả hai việc câu cá và bắt chuột vốn là việc sát sinh. Người tu hành chúng ta cũng tuyên chiến với nghiệp sát ấy. Mục tiêu của chúng ta là sáu tên giặc: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chúng ta canh chừng sáu tên giặc này rất kỹ lưỡng trong vài hôm, thế là chúng không có được cơ hội hoạt động. Nhưng khi chúng ta trở nên lơ là thì sáu tên cướp lại tác quái làm loạn, thật là tai hại. Đó là lý do tại sao chúng ta phải an trú trong chánh niệm. Chúng ta không nên sao nhãng dù chỉ một giây, nếu không thì ma sẽ gá vào ngay. Ma đã từng quấy nhiễu người tu hành khi Phật còn tại thế, thế nên chư tăng thời ấy cũng rất thận trọng và thường công phu tinh tấn. Khi Đức Phật còn tại thế, có sự kiện gì chứng minh ma quấy phá người tu? Đó là khi kiết tập kinh điển lần đầu tiên sau khi Phật nhập diệt, ngài A Nan bước lên pháp tòa và ngồi vào vị trí chủ tòa của pháp hội. Lúc ấy dung mạo của ngài trở nên đoan nghiêm viên mãn, không thể nghĩ bàn. Các vị A La Hán trong hội chúng đều tự hỏi không biết việc gì sắp xảy ra. Điều gì vậy? A Nan thành Phật rồi hay sao? Lại có vị hỏi, không phải Đức Phật đã nhập diệt rồi hay sao? Có vị A La Hán lại nói, đây là ma chăng? Quả thực, nếu vào thời Phật còn tại thế không có ma xuất hiện, tại sao các vị A La Hán vẫn còn mối nghi ngờ như thế ngay sau khi Đức Phật nhập niết bàn? Ma chắc hẳn là thường xuyên xuất hiện ngay khi Phật còn tại thế. Quý vị nên quan sát kỹ điều này. Khi chúng ta dụng công vào việc tu hành, chúng ta không nên lơ là dù chỉ trong khoảnh khắc. Vào mọi lúc cần phải nhận thức rõ ràng rằng mình đang đứng chân trên mặt đất chân thực và hết sức chú tâm vào việc tu tập. Chúng ta đang thể nhập vào chân lý. Chỉ cần sao lãng công phu trong phút giây thì nghiệp chướng của chúng ta sẽ xuất hiện ngay. 41. Hòa thượng giảng tháng Giêng năm 1983. Trước đây có nhiều người phê bình rằng dùng 5 lớp quần áo để dí với ngũ quẩn là thiếu hợp lý, vì Bát Nhã Tâm Kinh nói Bồ Tát quán tự tại quán chiếu 5 quẩn và thấy nó đều không, nên ngài vượt qua tất cả các khổ nạn. Nếu ngũ quẩn giống như 5 lớp quần áo thì khi quần áo được cởi ra rồi, con người sẽ bị trần truồng. Vậy nên thầy Quả Chu nhận xét ví dụ này dễ khiến cho người ta sinh khởi vọng tưởng. Đúng thực là như vậy. Trước khi 5 quẩn được tiêu dung, người ta vẫn còn bị bao phủ bởi 5 lớp quần áo, và con người không có nhiều vọng tưởng như thế. Một khi vọng tưởng bị phá trừ và người ta trở thành trần truồng. Cho nên pháp so sánh này có một chút vấn đề nhỏ, sợ rằng nó khiến cho người ta khởi lên vọng tưởng. Trong trường hợp này thầy giải thích như thế nào? 5 lớp quần áo là thứ hữu hình, trong khi ngũ quẩn là vô hình. Hữu hình hoàn toàn khác với vô hình. Ngũ quẩn là một loại âm khí và nó cũng có thể biến thành dương khí. Ma âm cũng có thể trở thành ma dương. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào quý vị có biết cách vận hành nó hay không. Nếu biết thì quý vị không bị nó chuyển, đó là trường hợp không đến nỗi xấu. Nhưng nếu quý vị ham muốn thần thông, ham cảnh giới thù thắng, tham lợi thì bị nó sai sử. Ngũ ấm cũng được gọi là ngũ quẩn. Ngũ ấm là năm loại âm khí, vì ngũ ấm mà ông mới bị ma gá. Dương khí làm cho một người có thể tu tập trở thành Bồ Tát. Tuy nhiên vấn đề chính là đừng nên chấp trước. Khi không chấp trước thì trung nhật xuyên y, dị xuyên nhất lũ sa. Trung nhật ngật phạn, dị ngật nhất lạp mễ. Nghĩa là suốt ngày mặc áo mà chẳng dính một sợi vải, ăn cơm suốt ngày mà chẳng dính một hạt gạo. Ông không dính mắc gì cho dù ông có mặc áo quần hay không. Những người tu hành chân chính không dính mắc với những chuyện như thế. Chẳng có gì quan trọng ở ví dụ cởi năm lớp áo, bởi vì quý vị sẽ làm gì khi không mặc gì hết? Đây đơn giản chỉ là ví dụ, vì tôi lo rằng quý vị sẽ không hiểu được khi nghe giảng kinh. Kỳ thực ngũ ấm căn bản chỉ là một lượng khí tác quái mà thôi. Khí này có thể chánh, có thể tà. Tà khí gọi là âm khí, chánh khí gọi là dương khí. Nếu các ông không biết cách sử dụng nó thì nó trở thành ma âm. Nếu ông biết cách chuyển hóa nó thì nó thành ma dương. Và lúc này ông nên đừng nghĩ đến cả hai chuyện tốt và xấu. Đừng ham muốn cảnh giới tốt đẹp và sợ cảnh xấu. Khi gặp một cảnh giới nào, chỉ xử sự như thể nó không hiện hữu, đừng dính mắc với nó. Tôi hiểu Quả Chu không muốn cởi năm lớp áo ra vì anh ta cảm thấy xấu hổ khi làm vậy, nên hôm nay tôi đưa đề tài này ra thảo luận. 42. Hòa Thượng giảng tháng Giêng năm 1983. Đạo Phật xem kinh Thủ Lăng Nghiêm như là một cái kính chiếu yêu. Tất cả loài thiên ma ngoại đạo, lỵ mị, vọng lượng đều phải hiện nguyên hình khi nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng nó không còn nơi nào để ẩn náu hay trốn thoát cả. Nên trước đây khi Trí Dạ Đại Sư nghe đến kinh này, liền hướng về Ấn Độ lễ bái suốt 18 năm. Ngài đem hết sự thành tâm khẩn thiết cầu nguyện cho kinh Thủ Lăng Nghiêm sớm được truyền đến Trung Hoa. Tất cả các vị đại đức cao tăng trong quá khứ cùng tất cả các vị cao tăng có trí tuệ, không một vị nào là không tán thán kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thế nên miễn là kinh Thủ Lăng Nghiêm còn lưu hành thì Phật pháp còn hiện hữu. Nếu kinh Lăng Nghiêm bị hủy hoại thì Phật pháp cũng đến thời hoại diệt. Như thế nào gọi là thời mạt pháp? Đó là lúc kinh Thủ Lăng Nghiêm bị hủy diệt trước tiên. Ai phá hủy? Thiên ma và ngoại đạo sẽ phá hủy kinh này. Họ thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm giống như cái đinh trong mắt họ, như cái gai trong da thịt họ. Họ ngồi đứng không yên được. Họ bị bắt buộc phải đưa ra một tà thuyết cho rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo. Là Phật tử, chúng ta nên nhận thức chân lý này ngay. Mọi lời trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đều tuyệt đối chân xác. Chẳng có lời nào mà không hiển bày chân nghĩa. Thế nên nay chúng ta đang học về 50 hiện tượng ấm ma, chúng ta càng phải nhận thức tầm quan trọng của kinh Thủ Lăng Nghiêm đến đâu. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh mà ma quỷ sợ nhất. Hòa Thượng Hư Vân đã sống qua 120 tuổi. Trong suốt cuộc đời, Ngài không chú giải một bộ kinh nào ngoài bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài rất cẩn thận giữ gìn bản chú giải kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài giữ gìn nó đã được vài chục năm. Nhưng sau biến cố ở chùa Vân Môn thì bị cháy mất. Đây là điều đáng tiếc nhất trong đời của Ngài. Ngài chủ trương rằng đã là người xuất gia, chúng ta phải nên nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm đến mức độ có thể tụng thuộc lòng kinh này từ đầu đến cuối, rồi tụng ngược lại. Đó là chủ trương của Hư Vân lão hòa thượng. Tôi cho rằng suốt cuộc đời Ngài xem kinh Thủ Lăng Nghiêm là đặc biệt quan trọng nhất. Khi Hư Vân hòa thượng được biết người ta gán cho kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo, Ngài giải thích rằng thời mạt pháp sẽ đến khi người ta lòng giả thành chân, lấy mắt cá cho là hạt châu. Họ tung quả mù khiến cho mọi người không phân biệt được đâu là Phật pháp. Họ đem cái giả cho là cái chân, lấy cái chân cho là giả. Hãy xem xét kỹ những người này. Người này viết một cuốn sách, rồi mọi người đều đọc cuốn sách ấy. Rồi người kia viết cuốn sách khác, mọi người cũng được cuốn ấy. Còn cuốn kinh chân thật do Đức Phật giảng, nói thì họ để trong ngăn kệ, nơi mà chẳng có người nào đọc. Từ đó chúng ta có thể thấy được rằng nghiệp chướng của chúng ta rất sâu nặng. Nếu chúng sanh nghe đến tà tri tà kiến thì liền tin ngay. Còn nếu quý vị giảng nói chánh pháp căn cứ trên chánh tri chánh kiến thì họ chẳng chịu nghe. Quý vị có chịu khó nói lại lần nữa, họ vẫn không muốn tin. Tại sao vậy? Vì họ không có đủ thiện căn. Đó là lý do họ nghi ngờ chánh pháp. Họ mang đầy lòng hồ nghi và tâm bất tín. Này, nơi vạn Phật thành này, chúng ta có thành lập đạo tràng Thủ Lăng Nghiêm. Sẽ rất lý tưởng nếu có người phát tâm tụng trì kinh Thủ Lăng Nghiêm một hoặc hai giờ trong một ngày. Quý vị học hàng ngày như khi mình học ở trường vậy, và nên học thuộc lòng để có thể tụng được. Nếu quý vị có thể tụng kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm thì rất tốt. Nếu mọi người tụng thuộc kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm và kinh Thủ Lăng Nghiêm, có nghĩa hiện nay vẫn thời kỳ chánh pháp đang còn tồn tại ở thế gian. Thế nên ở mọi nơi tốt lành như vạn Phật thành, quý vị nên phát tâm đại bồ đề để tụng đọc và học thuộc những bộ kinh này. Điều ấy không có nghĩa là ta đua tranh với người khác để được nổi tiếng, để được nổi bật trong đại chúng mà làm việc đó. Trong quá khứ, tôi có một tâm nguyện là tụng thuộc lòng hai bộ kinh Pháp Hoa và kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hồi ở Hồng Kông, có người đệ tử tên là Quả Nhất Hằng Định có thể tụng thuộc lòng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tôi dạy thầy ấy học kinh Pháp Hoa, nhưng về sau có lẽ thầy ấy không nhớ nổi được nữa. Thật là đáng tiếc. Ở những đạo tràng tốt đẹp như nơi đây, quý vị nên dõng mãnh để học kinh và giới luật của Phật, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, tứ phần luật, kinh Phạm Võng, học cho đến khi quý vị tụng thuộc lòng được. Đó là điều tốt nhất. Làm được vậy mới chắc chắn là thời chánh pháp còn lưu hành ở thế gian lâu dài. Việt dịch Thích Nhuận Châu, Tịnh Thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp.net. Trung tâm Sách Nói Phật Giáo Diệu Pháp Âm thực hiện.